Khổng Tước Thích Khóc, chương 1, góc truyện audio.com. Về Tống Minh Trạch, người quen biết anh nóng nảy. Người không quen biết anh cảm thấy anh lạnh lẽo cô quạnh. Nói chung không phải là một người thích hợp để chung sống. Nhưng khả năng làm việc của anh lại cực kỳ đáng sợ. Cộng thêm thân thế bối cảnh kinh người. Vì vậy người này cứ thượng lộ bình an xuôi dòng, vững vững vàng vàng ngồi trên vị trí tổng giám đốc này. Tất cả mọi người đoán rằng đời này anh đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, trăm trận trăm thắng, ngay cả chính anh cũng cho là thế. Mãi đến khi anh gặp Lâu Tử An, cách Trương,